Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2115, chương 2116, Hư Không Khiên Dẫn Phù. Diệp Chân leo lên phi thiên tiểu ổ bảo thành tường thời điểm. Liền thấy ổ bảo đông phương, vượt qua 30 chiếc linh chu liền hướng về phi thiên tiểu ổ bảo hối hả vọt tới. Chính giữa một chiếc tướng cấp linh chu, một cái, đan, định biên, chiêu bài hết sức rõ ràng. Tại toàn bộ định biên ổ bảo, có thể đồng thời đánh ra mấy cái này chiêu bài, cũng chỉ có định biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần. Đại soái, binh cấp linh chu 27 chiếc, tướng cấp linh chu 1 chiếc, chứa đầy chiến sĩ tính ra sẽ không vượt qua 3 vạn. Coi như siêu phụ tài, chiến sĩ cũng sẽ không vượt qua 4 vạn người. Bất quá, chính giữa này chiếc kỳ hạm cấp tướng cấp linh chu, rõ ràng đi qua cải tiến, tính năng sẽ không thua soái cấp linh chu. Liễu Phong nói ra, Diệp Chân ánh mắt nhất động, liền cười lạnh, không có vượt qua 3 vạn chiến sĩ. Xuất động linh chu tối cao cũng là tướng cấp. Những này đều cho thấy cái này định biên ổ bảo bảo chủ ở ngoài mặt cũng không có hơn chế. Dù là hắn tướng cấp linh chu tính năng vượt qua đồng dạng soái cấp linh chu, vẫn không có hơn chế. Không có hơn chế đã nói lên hắn đối đại chu quân luật còn có nhất định kính sợ. Vậy liền dễ làm, dâng lên đại chu quân kỳ, Bắc Hải Thiên Lãng quân kỳ hào, đẹp trai soái kỳ, đẹp trai tước cờ, sau đó triển khai công kích trận thế, mệnh lệnh nỏ lên dây cung, bao quát phá thiên chu long nỏ, một khi bọn họ có bất kỳ đập vào trận dấu hiệu, liền cho đẹp trai oanh. Diệp Chân quân lệnh, vô cùng tàn nhẫn quả tuyệt, nhượng Liễu Phong vô cùng giật mình, cái này nếu là đổi lại Liễu Phong, chắc chắn sẽ không làm ra tàn nhẫn như vậy quả tuyệt quân lệnh. Liễu Phong chính mình có lẽ sẽ lấy nhu hòa hơn thủ đoạn đi xử lý. Nhưng là trái lại tưởng tượng, nếu là đối phương thừa cơ xông trận, này phe mình chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt. Nói thật, trước kia Liễu Phong đi theo Diệp Chân bên người thống quân thời gian không nhiều. Không hiểu, bây giờ cùng thời gian dài, mới càng lúc càng phát hiện mình khuyết điểm. Diệp Chân dạng này mới là trời sinh thống soái. Kỳ thực cũng là Diệp Chân, cũng là lịch luyện ra. Tuy nhiên Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng định biên ổ bảo dân binh, cùng là đại chu con dân, nhưng là Diệp Chân đã đánh giá thu Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái. Như vậy đầu tiên sẽ vì Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang sinh chết phụ trách. Những người khác đều cũng phải đứng dịch sang bên. Mệnh lệnh ly phi thiên tiểu ổ bảo gần nhất Dương Môn pháo đài, Lưu Nhất giáo 3.000 người lưu thủ, cái khác đội ngũ hướng về phi thiên tiểu ổ bảo phương hướng nhanh chóng cơ động, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân lần nữa bổ sung một đầu quân lệnh. Theo Diệp Chân quân lệnh hạ đạt, đối diện định biên ổ bảo linh chu đội ngũ đột ngột biến chậm. Tại cách phi thiên tiểu ổ bảo 15 dặm địa phương, đội ngũ bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi triển khai nháy mắt, 3 vạn thân mang định biên áo có số dân binh nối đuôi nhau mà ra. Một thân hắc sắc áo khoác, đỉnh đầu anh hùng quan, mặt đen thân khôi ngô lão giả một mặt âm trầm từ chính giữa tướng cấp linh chu trong đi ra. Người này, tự nhiên là định biên ổ bảo bảo chủ đan chính thuần. Mặc cho ai bị mấy vạn cỗ phong hỏa liên nổ, 1.000 cỗ viêm linh bạo ma nỏ cùng 20 cỗ phá thiên chu long nỏ nhắm chuẩn, tâm tình cũng sẽ không tốt, cũng lại không dám tiến đến. 15 dặm khoảng cách, đối mặt phong hỏa liên nổ cùng viêm linh bạo ma nỏ còn tính là khoảng cách an toàn. Trong vòng 10 dặm, vậy coi như nguy hiểm. Bước ra nháy mắt, đan chính thuần cắm thẳng vào phong mày rậm dương lên, cuồng phong bình đi lên, đạo cảnh hậu kỳ cường giả uy áp, lập tức như là như cuồng phong bao phủ hướng đứng tại đầu tường Diệp Chân cùng một đám Bắc Hải Thiên Lãng quân, có thể sừng sững tại nhân ma chiến trường, làm định biên ổ bảo chủ nhân đan chính thuần. Nếu không có một thân tu vi mạnh mẽ, là đứng không vững chân. Vương Bạch Mục thân hình vô thanh vô tức xuất hiện tại Diệp Chân trước người, định xông lên phía trước ngăn trở. Cái này là một mình thuần linh áp, không cần. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, chỉ tay lấy đan chính thuần phương hướng, dám trùng kích ta Đại Chu Thiên Quân, nhất định là phản nghịch không thể nghi ngờ. Phá Thiên Chu Long nỏ cho ta oanh. Ra lệnh một tiếng, 20 cái Phá Thiên Chu Long nỏ nhau nhau thay đổi nỗ tiễn, khóa chặt ngắm chuẩn hướng phảng phất thị uy đồng dạng đan chính thuần. Lời vừa nói ra, chính thỏa thích phóng thích chính mình đạo cảnh uy áp, đan chính thuần khóe miệng bỗng nhiên giật mạnh hai lần, vậy mà đụng phải một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, trực tiếp đem hắn định tính làm công đánh Đại Chu Thiên Quân phản nghịch. Mặc dù nói điều đó không có khả năng, nhưng là một khi đối phương chính xác động thủ, vấn đề này liền có chút phiền phức. Huống hồ hắn chuyến này đến cũng không phải tới khai chiến. Sắc mặt tối sầm nháy mắt, đan chính thuần liền vô cùng phiền muộn thu lại chính mình đạo cảnh uy áp. Diệp Nguyên Soái hiểu lầm, lão phu vừa rồi chỉ là nhìn thấy có người ngoài chiếm cứ phi thiên tiểu ổ bào, mới có chút nóng nảy. Nói xong, đan chính thuần lại hướng ổ bảo hậu phương nhìn một chút, sốt ruột nói, xin hỏi Diệp Nguyên Soái, không biết lão phu này không nên thân tôn nhi đan duy hiện tại như thế nào? Diệp Chân lại là không trả lời mà hỏi lại, thiện bảo chủ đến vừa vặn, người đan gia đích hệ tử tôn đan duy công kích chém giết ta Bắc Hải Thiên Lãng quân sĩ binh hơn 400. Đây đã là mưu nghịch làm loạn, nhẹ nhất cũng là Chu Tam tộc tội chết. Nếu là thiện bảo chủ thức thời, liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, phối hợp chúng ta điều tra rõ đan duy làm loạn chi nguyên nhân, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Đan chính thuần con mắt đột ngột trừng cái tròn vo, nộ khí bay thẳng thiên linh. Hắn tới là tiếp vào phi thiên tiểu ổ bảo tật báo, trước tới giải vây hưng sư vấn tội, không nghĩ tới vừa gặp mặt Diệp Chân liền cho hắn chụp một cái làm loạn cái mũ, kém chút không có đem hắn phổi khí nổ. Diệp Nguyên Soái không hổ là tuần tra ti người, cái này vu oan sự tình thế nhưng là nhất lưu. Đan chính thuần cười lạnh, Diệp Nguyên Soái, thả ta nhà đan duy, mang người nhân mã rời khỏi phi thiên tiểu ổ bào. Hôm nay việc này lão phu có thể coi như chưa từng xảy ra, về sau chúng ta còn có thể sống chung hòa bình. Gặp Diệp Chân vạch mặt, đan chính thuần cũng không hề chơi này một bộ hư ngụy trò xiếc. Diệp Chân ánh mắt lại là càng băng lạnh lên, cái gọi là con không dạy, lỗi của cha, cái này đan duy như thế tùy hứng làm bậy, to gan lớn mật, đan chính thuần cái này ra ra, ít nhất phải thua một nửa trách nhiệm, sống chung hòa bình. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta cũng muốn a, thế nhưng là ta những cái kia chết đi huynh đệ không đáp ứng, chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân các huynh đệ không đáp ứng, không đáp ứng sao? Đan chính thuần lạnh hừ một tiếng, này chỉ sợ không phải do ngươi. Đang khi nói chuyện, đan chính thuần lấy ra một cái ngân quang lóng lánh phù lục, đầu ngón tay nhất động liền nhẹ nhàng bóp nát cái này mai lóng lánh phù lục. Một đoàn ngân quang trong chớp mắt tại đan chính thuần ở giữa nổ tung, nhanh chóng bành trướng thành một cái cự đại ngân sắc chùm sáng, mà đan chính thuần lại đang không ngừng đem lượng lớn nguyên linh lực lượng cùng linh lực rót vào cái này ngân sắc chùm sáng bên trong. Đây là hư không khiên dẫn phù. Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu, hư không khiên dẫn phù chính là một loại có chút chân quý, chỉ có đồng tu không gian thần thông cùng phù lục nhất đạo đạo cảnh cường giả mới có thể luyện chế một loại phù lục. Tác dụng rất đơn giản. Ấn phẩm giai khác biệt. Có thể đem khác biệt số lượng nhân mã. Trong chớp mắt từ ngoài trăm vạn dặm khoảng cách dẫn dắt tới. Hạ phẩm hư không khiên dẫn phù thường thấy nhất. Một lần dẫn dắt nhiều nhất thiếu ngàn người. Thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất trăm vạn dặm. Trung phẩm hư không khiên dẫn phù. Một lần có thể dẫn dắt 2.000 người. Thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất 2 triệu dặm. Về phần thượng phẩm hư không khiên dẫn phù. Một lần có thể dẫn dắt 3.000 người. Thẳng tắp khoảng cách nhiều nhất 300 vạn dặm. Loại này hư không khiên dẫn phù. Chính là chư thiên vạn giới cường giả nhanh chóng độn hành một loại khác thủ đoạn. Nhưng là, cái này hư không khiên dẫn phù. Lại không phải người nào đều có thể sử dụng. Đầu tiên, cái này hư không khiên dẫn phù chia làm âm dương hai khối. Theo thứ tự là âm cực hư không khiên dẫn phù cùng dương cực hư không khiên dẫn phù. Chỉ có thể giữa hai bên tại phù hợp trong khoảng cách lẫn nhau dẫn dắt. Sau đó trong chớp mắt vượt qua trăm vạn dặm hư không. Tiếp theo, dẫn dắt lúc âm cực cùng dương cực hai phù. Đều có thể lẫn nhau dẫn dắt. Nhưng là trưởng phù hai phe lại nhất định phải đều là đạo cảnh cường giả tài năng thôi động cái này hư không khiên dẫn phù. Cũng là bởi vì sử dụng yêu cầu khá cao, cho nên cái này hư không khiên dẫn phù sử dụng người cũng không phải là quá nhiều. Nhưng ở đạo cảnh cường giả ở giữa vẫn là rất lợi hại phổ biến. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, cái này hư không khiên dẫn phù bảo phát hiệu nghiệm, liền tràn ngập đến 100 mét phương viên lớn nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này hư không khiên dẫn phù tựa như là nứt vỡ khí cầu. Bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ cuồn cuộn ngân quang trong. Từng nhóm áo đen hắc giáp quân pháp cấm vệ, cùng một vị kim khôi tử linh tướng lãnh, từ ngân quang trong đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.